Chương 2141, Ác Ma Thiên Sứ, 14. Ngươi giúp ta đem những này bổn quốc người tin tức đều điều tra ra. Phải giải quyết, khẳng định trước tiên cần phải giải quyết gần, cũng không phải nàng không nguyện ý đi làm những cái kia xa, mà là quá xa, nàng cái này thân thể nhỏ bé đi không được. Đến mức muốn làm sao đi, nàng đã nghĩ đến biện pháp. Minh Bạch, Túc Chủ đại đại. Hệ thống đang tra những người kia tin tức thời điểm, Đường Quả vào nhóm. Giáo Hoa, lần này muốn các vị hỗ trợ. Khó được nhìn thấy Đường Quả đi ra, mời bọn họ hỗ trợ, trong bầy đám tiểu đồng bạn đều phi thường tích cực, hỏi thăm nàng muốn cái gì. Đường Quả QNZ không khách khí, thuấn di phủ, khoảng cách càng xa càng tốt, muốn người bình thường có khả năng tiếp nhận, ta cái này thế giới không có đặc thù năng lượng tồn tại. Vì lẽ đó, đối thuấn di phủ yêu cầu tương đối cao, muốn an toàn lại dùng tốt. Xích Tiêu, vậy ta không có cách nào trợ giúp muội tử. Bởi vì ta hiện nay chế tác thuấn di phủ, chỉ có tu sĩ mới có thể sử dụng, người bình thường sử dụng lời nói, thân thể khả năng không chịu nổi. Bất quá, ta ngược lại là có thể cung cấp mặt khác một vật, ẩn thân ý đi, thứ này có thể tùy tiện dùng, không chỉ có thể phòng cháy chống nước phòng công kích, người bình thường thế giới vũ khí, hẳn là tổn thương không được nó, sử dụng số lần QNZ không hạn chế. Giáo Hoa, đồ tốt, Xích Tiêu đại ca, cái này ta muốn. Xích Tiêu, vậy ta lập tức cho ngươi một lần nữa chế tác một cái thích hợp nhất ngươi. Hắn biết Đường Quả muốn đi làm gì, những năm này đều quen thuộc. Dù sao chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi, có đôi khi bọn hắn cu nở dê rất ghen tị nàng, tùy tâm sở dụng, làm chính mình muốn làm sự tình. Đồng dạng bọn hắn cũng có thể minh bạch, nàng sở dĩ có thể tùy tâm sở dụng làm sự tình, lúc trước khẳng định chịu không ít khổ đầu, cũng là có chút đau lòng. Mặt gà dẹt. Thuấn di phủ ta có thể vô hạn cung cấp cho Giáo Hoa, ta mặc dù là một cái hắc ám ma pháp sư, cũng là một cái vu sư, nhưng phủ chú cũng là ta am hiểu nhất. Đúng, ta am hiểu nhất nhưng thật ra là không gian nguyền rủa. Con người của ta lại so sánh lười, chế tác thuấn di phủ số lần là nhiều nhất. Các ngươi hẳn phải biết, ma pháp sư nhục thân là phi thường yếu, như vậy ta thuấn di phủ đương nhiên là an toàn nhất, rất ổn định, hơn nữa khoảng cách cũng là rất xa. Kỳ thật thứ này tại chúng ta chỗ này, gọi chung là quyển tụ, nhưng cùng mọi người nhận biết lâu như vậy, cho rằng thuấn di phủ càng thêm chuẩn xác. Nếu như Giáo Hoa có cần, ta còn có thể chế tác qua lại thuấn di phủ, đây là lợi dụng bí pháp thành lập không gian cùng không gian ở giữa liên hệ, từ chỗ nào biến mất đi đến nơi nào cuối cùng liền sẽ trở lại chỗ nào, một tấm thuấn di phủ liền có thể qua lại truyền. Giáo Hoa, cái này cu nở dê tốt, ta muốn. Các ngươi đến lúc đó cần gì, liệt một cái danh sách có rảnh ta cho các ngươi phát tới. Đám người QNZ không có khách khí, dù sao bọn hắn nơi này cũng coi như hữu hái hỗ trợ nhóm. Mặt gà dẹt thèm nhỏ dãi vĩnh viễn là hiện đại những cái kia đẹp mắt váy, Đường Quả biểu thị đợi nàng lại lớn lên một điểm, sẽ cho nàng tìm kiếm cái này thế giới đẹp mắt váy. Đến mức Xích Tiêu, còn là ăn ngon cái kia một ngụm. Bất quá tại gặp phải Ôn Nhã Vi cái này tiểu đồng bọn về sau. Hắn nhiều một cái yêu thích, hiện đại thế giới nam sĩ xa xỉ phẩm. Bất luận là đồng hồ, còn là ô tô, bọn hắn đều rất ưa thích. Xích Tiêu, Nhã Vi muội từ lúc trước đưa cho ta chiếc xe kia, ta tại tiên giới lái đi ra ngoài về sau, nên đón vô số tiên hữu bọn họ chấn kinh. Ha ha, ta còn mô phỏng một cỗ, hiện nay là lấy linh thạch khu động. Còn Nhã Vi muội từ đưa, còn là cất giấu đi. Tử Vân, ta đồng hồ cu nở dê cất giữ lên. Để Xích Tiêu hỗ trợ một lần nữa làm một cái. Mạc Vân Thiên, muội tử, kỳ thật ta rất muốn một vật, bất quá là không phải rất phiền phức.